đã lại rõ ràng bất quá. Có một không hai bí đường. Cái này chứng minh đi qua không có. Cái khác thế lực cũng không có. Vậy không nghi ngờ chút nào. Cái này luyện tâm tam giai. Nhất định là Lăng Vân tự nghĩ ra. Cái này quá rung động nhân tâm. Bọn họ nhìn về Lăng Vân ánh mắt. Vậy bộc phát ngưỡng mộ. Sanh ra thánh hiền. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến bốn chữ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.